Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 384, chương 385, con mèo nhỏ phát huy. Cái kia là một khối kiên cố bất diệt cổ địa, đại địa mở mang, trên đó có một tọa thần miếu, phát sinh nhạt ánh sáng vàng kim lộng lẫy, thần thánh không gì sánh được, làm quang vũ, khiến cho nơi đây có vẻ dị tượng tường hòa, thần miếu bất phàm, tán phát quang, tĩnh mịch tường hòa, thần thánh một cách yêu dị, phảng phất có thể hóa giải khai thế giới tất cả tà ác. Mất đi sát ý, loại cảm giác này cổ quái, dị vực làm sao lại có như thế thần thánh thần miếu. Phải biết rằng, dị vực lại nói tiếp, nhưng thật ra là hắc ám một cái căn cứ địa. Vì chinh phạt cửu thiên thập địa, đạt được đồ mong muốn, người bất hủ chi vương không phải máu nhuộm ức ức vạn sinh linh. Xa xa, hư không liệt mờ, từng đảo rộng lớn đại khí, uy thế chật ních vũ trụ thân ảnh xuất hiện, dù đà cũng là đến, cách một vùng vũ trụ liền phát động uy thế. Dị vực lần lượt có bất hủ chi vương chạy tới. Trong lúc nhất thời, Ngô Trần khắp nơi di chuyển, không chỉ một vị bất hủ chi vương, chán lạnh nhạt, muốn hợp lực tiêu diệt Ngô Trần. Đế tôn, hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Du Đà lên tiếng, thanh âm trầm thấp, ẩn chứa vô cùng hắc ám. Năm đó êm đềm bị chém, hắn làm cho Ngô Trần từ trong tay chạy trốn. Cái này một sỉ nhục vẫn nhớ. Ngô Trần không để ý đến bất hủ chi vương nhóm vây quanh, đạm mạc không gì sánh được, chưa từng dao động đạo tâm. 12, các người thối lui, ta tới tiêu diệt đế tôn. Xích vương lúc này lên tiếng, đi tới trước mặt mọi người, mâu quang trong vát, hắn cảm thụ tay nâng cổ trên đất thần miếu thần thánh, hiện lên sự tự tin mạnh mẽ. Chúng bất hủ chi vương rất là phối hợp, không có động thủ, chỉ là vây quanh, bất quá lui khá xa, có thể thấy trong mắt bọn họ phiết hướng thần miếu thời điểm. Có một màn tim đập nhanh sợ hãi, một đoạn cổ xưa chú ngữ, từ xích vương trong miệng truyền ra, oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng hiện lên, bàng bạc ma ảnh từ thần miếu đi ra, lớn vô cùng. Uy năng vượt qua ở đây sở có bất hủ chi vương. Đứng sừng sững vũ trụ, uy áp chật ních vũ trụ, giống tiếng gầm gừ, rung động dị vực, vang vọng một mảnh lại một vùng vũ trụ. Dị vực vạn linh sợ run, khai thiên tiên vương đám người, cửu thiên thập địa các đại quân dồn dập biến sắc. Ngô Trần, khai thiên tiên vương mắt thấy hướng vũ trụ nhất phương. Nơi đó chính là Ngô Trần địa phương chiến đấu. Đi, cùng đi gặp xem, không thể để cho Ngô Trần có việc. Khai thiên tiên vương lên tiếng. Tiên tăng vương, Long Quy tiên vương đều hướng Ngô Trần sở đang bay đi. Bọn họ cảm nhận được, có một cỗ trước nay chưa có tim đập nhanh lực lượng, âm tà mà hắc ám. Bên kia, đế tôn, chịu chết đi. Xích vương cười nhạt, ngâm tụng cổ xưa chú ngữ, sát na, mạnh mẽ vô cùng sinh linh, mở mắt, tỏa ra khí thế ngút trời, che đậy vũ trụ, đầu này sinh linh khủng bố trực tiếp xuất thủ, tảng lớn tinh vực bị vồ xuống xé rách, sức mạnh kia không gì so nổi, mạnh mẽ đến mức tận cùng. Ngô Trần đạm nhiên, chứa bắt đầu một nhàn nhạt độ cung, hắn vẫn chưa hoảng loạn. Ngược lại có một thong dong cùng nụ cười. Nếu như các ngươi cảm thấy đồ chơi này có thể giết ta, cái kia đã sai lầm rồi. Ngô Trần một quyền kích ra, lục đạo luân hồi quyền bạo phát. Một quyền này càng thêm hừng hực, dường như muốn đem từng mảnh một đại vũ trụ xuyên thủng. Cắt đoạn, hai va chạm mạnh, bạo phát kinh thiên khí lãng. Ùng ùng, vùng vũ trụ này ở tan rã. Quần tinh trụy lạc, nhật nguyệt vô quang, tinh đấu băng diệt, dị vực sinh linh lấy hàng ngàn tỷ một số, thành phiến hóa thành cho bụi, hai người làm người ta hoảng sợ, tuyệt đối là cao cấp nhất. Một mặt tiên vương cự đầu đang chiến đấu, mới chạy đi đến một nửa khai thiên tiên vương ba người. Mắt lộ ra khiếp sợ, kinh động không ngớt, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dị vực khi nào có bực này tồn tại? Chẳng lẽ là dị vực xưa nhất tồn đang xuất thủ rồi hả? Cùng Ngô Trần chiến đấu kịch liệt, điều đó không có khả năng. Hai người bùng nổ quang mang tiêu tán, vùng vũ trụ này bị hủy, trở nên tàn phá. Mà lúc này Xích Vương tiếng kinh hô cũng truyền ra, hắn không thể tin nhìn về phía trước, nơi đó Ngô Trần đứng sừng sững hoàn vũ, thân thể như cổ tùng, cao ngất hàng cổ mà đứng, ngật đứng không ngã. Vì sao hắn không bị hắc ám ăn mòn? Còn lại tiên vương cũng khiếp sợ, khó có thể tin một màn trước mắt. Thần thánh thần miếu, ở đây tiên vương đều biết đó là vật gì. Đó là thuần túy nhất hắc ám, dựng dục hắc ám, nhưng mà bọn họ cũng không biết, Ngô Trần so với bọn hắn rõ ràng hơn thần miếu, thậm chí so với bọn hắn biết đến càng nhiều. Bọn họ chỉ biết là thần miếu có một khởi nguyên cổ khí, mà Ngô Trần biết được bên trong chứa đồ gì. Lẽ nào hắn miễn dịch hắc ám? Đột nhiên Vô Thương Tiên Vương nhìn Ngô Trần ký hiệu gây xích mích quanh thân nhục thân, nghĩ đến một loại khả năng, đồng tử đột nhiên lui, làm vì bản thân liền là vô cùng đặc thù chủng tộc. Vô Thương có thể miễn dịch thần thông, mà gặp mặt Ngô Trần cùng hắc ảnh va chạm, hắc ảnh thi triển hắc ám, Ngô Trần không có việc gì, lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân, mọi người ở đây kinh sợ chi tế. Ngô Trần lập tức cử động, kinh sợ chúng bất hủ chi vương, khiến cho bọn họ thần sắc đại biến. Chỉ thấy Ngô Trần nói nhỏ một tiếng, con mèo nhỏ đi ra, có ăn ngon cho ngươi ăn. Hắn chữ vật giới chỉ nở rộ quang huy, một con mèo nhỏ đi ra. Đó là, nhìn con kia đuôi rất dài con mèo nhỏ, Xích Vương, Vô Thương, Ma Kha đám người ngẩn ra. Mèo này bọn họ quá không thể quen thuộc hơn. Nguyên Minh Kỷ Nguyên, Xích Vương tam người sẽ động thủ đối phó Ngô Trần, đều là bởi vì con mèo này dựng lên. Meo meo, con mèo nhỏ vừa gọi, nhìn về phía Ngô Trần vạch phương hướng, mắt mèo tỏa ánh sáng. Sau một khắc, con mèo nhỏ mở cái miệng rộng, cắn về phía hắc ảnh, khôi ngô mà khổng lồ, uy năng chật ních toàn bộ vũ trụ, phóng xạ từng mảnh một vũ trụ hắc ảnh, dường như cảm nhận được cái gì đồ sợ hãi, thân hình run rẩy, kêu rên kêu thành tiếng. Hắc ảnh đang e sợ con mèo nhỏ. Trong nháy mắt, con mèo nhỏ xuất hiện hắc ảnh trước mặt, cắn một cái hướng hắc ảnh, đem hắc ảnh từng cục xé nát, nuốt vào trong bụng. Một màn này, sợ sửng sốt sở có bất hủ chi vương, sắc mặt đại biến. 543, điều đó không có khả năng. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Vật kia biến thành tồn đang được ăn rồi hả? Chúng bất hủ chi vương động dung, không thể bình tĩnh, vẻn vẹn mấy hơi thở, con mèo nhỏ dường như cá voi nuốt hải, vài hớp đã đem hắc ảnh thôn phệ. Sau đó ánh mắt nó sáng sủa, nhìn kỹ hướng thần miếu, hiển nhiên nó đã nhận ra có mỹ vị. Cái này hắc ảnh mỹ vị chính là từ thần miếu đi ra. Meo meo, con mèo nhỏ nhìn về phía Ngô Trần kêu một tiếng, tựa hồ đang hỏi có thể hay không tới ăn. Ngô Trần chứa bắt đầu nụ cười, gật đầu ý bảo. Nhất thời con mèo nhỏ vui sướng vừa gọi, hóa thành một nói liêu quang, nhanh đến lệnh khiến tiên vương líu lưỡi, không có vào trong thần miếu. Tất cả phát sinh quá nhanh, Xích Vương không có thể phản ứng, những người còn lại cũng giống như vậy. Oanh, cổ địa loạn chiến, Xích Vương cảm nhận được một cỗ khiếp người lực lượng, liền vội buông ra cổ địa. Cổ địa nổ tung, thần miếu nổ tung, một đạo màu đen cái dương lao ra thần miếu, hóa thành lưu tinh hướng về xa xa đi, tựa hồ đang chạy trốn. Khởi nguyên cổ khí, nhìn hắc sắc cái dương, Xích Vương sửng sốt, bọn họ nhận ra khởi nguyên cổ khí. Không nghĩ tới ở trong lòng bọn họ vô địch thần bí khởi nguyên cổ khí. Biết chạy trốn, hắc sắc sau cái gương mặt. Một nói lưu quang theo sát phía sau, là con mèo nhỏ thân ảnh, đuổi theo hắc sắc cái dương cắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.